vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 738, đã không thể cản nổi. Góc truyện audio.com, cách chương.